Chương 300, Nạ gạ tổ di nệ gặng. Cùng dạ hỉ cổ chúng người gặp gỡ sau, dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê lập tức đem anh Lạc Thương Phong cùng Mị Nạ Dù Kỳ Trà cùng dạ hỉ cổ chúng người lẫn nhau giới thiệu một phen. Khi biết được anh Lạc Thương Phong cùng Mị Nạ Dù Kỳ Trà từng người có hy hữu huyết kế lúc thì, dạ hỉ cổ bọn người nho nhỏ giật mình một cái. Mà biết được dồ dồ dạ củ mỏ trong vũ quốc lại có một cái tư nhân thế lực lúc thì, Mị Nạ Dù Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong cũng là có chút giật mình. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ cùng dạ hỉ cổ chúng người cũng không có mạnh mời bọn họ tham gia tổ chức, này làm bọn họ không khỏi đối với rổ rổ giả củ mỏ cùng dạ hỉ cổ thản nhiên biểu thị khâm phục. Đây chính là rổ rổ giả củ mỏ địa bàn, nếu như dạ hỉ cổ chúng người mạnh mời, bọn họ không thư a bao nhiêu lựa chọn, nhưng dạ hỉ cổ chỉ là thoáng nói ra một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ một điểm này, anh Lạc Thương Phong cùng Mị Nạ Dù Kỳ Trà liền biết dạ hỉ cổ chúng người có thể thâm giao, là có thể lấy thành làm giao lòng bạn bè. Chỉ là làm rổ rổ dạ củ mò nói cổ nạn là thê tử của hắn lúc thì, Mị Nạ Dù Kỳ Trà sắc mặt né qua một tia không tự nhiên, chẳng qua na nở dê vẫn là rất tô tờ che giấu đi nội tâm so nở dê lớn, vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Mọi người cũng không có nhận ra na nở dê tình huống khác thường. Tuy rằng các ngươi không gia nhập ta tổ chức, nhưng nếu là có ích lợi gì được các ngươi địa phương, còn xin tận lực dưới sự giúp đỡ, đại gia hữu duyên tụ tập cùng một chỗ, đều là bạn bè. Đương nhiên, ta giác sẽ không để cho các ngươi tham dự vào trong đánh đánh giết giết. Dạ hỉ cổ trên mặt lộ ra ánh mặt trời xem như mỉm cười. Câu nói này, đem quan hệ của song phương lại tăng mạnh không ít. Không thể không nói, dạ hỉ cổ là rất có lực tương tác cùng lực liên kết. Dạ hỉ cổ cùng anh Lạc Thương Phong cho tới cùng một chỗ. Dồ dồ dạ củ mỏ nhưng là ngay lập tức đi tới trước mặt nạ gạ tổ, bởi vì hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái, không khỏi làm nạ gạ tổ có chút lo lắng, cố nạn cùng Mị Nạ Dù Kỳ Trà hai cô gái nhưng là tiến đến cùng nơi. Mị Nạ Dù Kỳ Trà cũng là chủ động cùng cố nạn bắt đầu trò chuyện, na nở dê muốn nhìn một chút vị này bị dồ dồ dạ củ mỏ gọi là thê tử nữ tử đến tột cùng có cỡ nào chỗ bất đồng. Dù sao tình báo trên biểu hiện, Dồ dồ dạ củ mọ là không có thê tử, mà dồ dồ dạ củ mọ ở đề cập hắn hồng nhan chi kỷ lúc cũng chưa từng dùng qua thê tử xưng hô. Phía nam tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nào có, cha muội muội cu nở dê không kém. Cô nạn nhợt nhạt nở nụ cười, ôn nhu nói. Cái này trẻ con thật đáng yêu, là con trai của ngươi sao? Cô nạn nhìn thấy Mị Nạ Dù Kỳ Trà trong lòng trẻ con, nhất thời cảm thấy không nói ra được yêu thích. Nghe được cô nạn câu hỏi, Mị Nạ Dù Kỳ Trà tâm tư xoay một cái, lập tức ôn nhu nói, là củ mỏ hải tử. Mị Nạ Dù Kỳ Trà nói láo, hiển nhiên là hoài có tâm sự. Bây giờ na nở dê đối với rổ rổ dạ củ mỏ thật có chân tâm. Mị Nạ Dù Kỳ Trà biết được rổ rổ dạ củ mỏ ở cổ nổ hạ bên trong có hai cô bé nhi, biết hắn cùng tờ dù mị mẹ ấy quan hệ, nhưng nàng cũng không biết trước mắt vị này cô nạn. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị bị rổ rổ dạ củ mỏ danh xưng làm vợ nữ tử, Mị Nạ Dù Kỳ Trà vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Trong lòng nàng thậm chí có chút đố kỵ. Bởi vậy mang theo phức tạp tâm tình, Mị Nạ Dù Kỳ Trà gắn cái này hoang. Tuy rằng dở cho cái nội tâm, nhưng Mị Nạ Dù Kỳ Trà cu nở dê không tính la sủy có ác ý cổ nạn tâm tư cẩn thận, tự nhiên nhìn ra Mị Nạ Dù Kỳ Trà này điểm nhi tâm tư. Chẳng qua trên mặt của nàng vẫn mang theo nhu hòa mỉm cười, nhẹ giọng nói, sẽ không. Làm sao không biết Mị Nạ Dù Kỳ Trà ngự khí cũng có chút bắt đầu ác liệt, hiển nhiên là trong lòng kia lòng ghen tị đang tắc quái. Cô nàng trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, nhìn phía xa cùng nạ gạ tổ trò chuyện rồ rồ giả cù mò, trong mắt toát lên nhu tình, hắn chưa từng nói với ta, vì lẽ đó sẽ không. Mị Nạ Dù Kỳ Trà còn muốn nói gì? Nhưng đối đầu với cổ nạn toát lên nhu tình đôi mắt đẹp, na nở dê đem trong miệng nuốt xuống. Hồi lâu, Mị Nạ Dù Kỳ Trà trường thở dài, kế mà nói rằng, xin lỗi, cô nạn tỷ. Na nở dê không dám nhìn thẳng cô nạn, ánh mắt cũng có chút né tránh. Cô nạn đỡ Mị Nạ Dù Kỳ Trà vai, làm cho nàng quay về con mắt của chính mình, nhẹ giọng nói, trà muội muội, ta xem ra tâm tư của ngươi. Lập tức cổ nạn đem ánh mắt lần thứ hai rơi vào cách đó không xa rổ rổ dạ củ mỏ trên người, ôn nhu nói, chỉ cần củ mỏ nghĩ, ta thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần yên lặng bảo vệ hắn là tốt rồi. Nghe được cô nạn, Mỹ nạ rủ kỳ trà nhất thời cảm thấy có chút tự ti mặc cảm, lập tức trong mắt kia đấu kỵ tâm ý biến mất không còn tăm hơi, trên mặt cu nở dê treo lên chân thành nụ cười, cảm tạ ngươi, cô nạn tỷ. Câu nói này, na nở dê thừa nhận cô nạn địa vị. Quan hệ của hai người trong nháy mắt liền có chất thay đổi, mấy câu nói hạ xuống liền huyền giống như chị em tốt. Lúc này rổ rổ dạ củ mọ nhưng là hỏi do nạ gạ tổ tu hành lúc tình hình. Hồn chi bên trong truyền đến trả cờ dạ gợn sóng nói cho hắn nạ gạ tổ là thực lực gần đây vẫn chưa có tiến cảnh, vẫn bị kẹt ở chuẩn ảnh đỉnh cao trên, có thể dựa theo nạ gạ tổ thiên phú, đây cơ hồ không thể. Rổ rổ dạ củ mọ không khỏi lên mấy phần tâm tư. Nạ gạ tổ, thực lực của ngươi đến bình cảnh à, hiển nhiên lần trước thấy sau ngươi liền không nữa đột phá. Xảy ra chuyện gì? Rổ rổ dạ cù mỏ vẻ mặt có chút nghiêm túc. Nạ gạ tổ trầm mặc hạ xuống, lập tức than nhẹ một tiếng, hết cách rồi, huyết kế đến bình cảnh, trong lúc nhất thời không có đầu mối chút nào. Rổ rổ dạ cù mỏ trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, lập tức thở dài, nói rằng, xác thực như vậy, càng là mạnh mẽ huyết kế càng khó đột phá. Xa gì gẳng thăng cấp đến mạn dễ kỳ ụ đều cần rất lớn kích thích, huống chi là gì nệ gẳng. Mở ra thứ mấy đạo rổ rổ dạ cụ mò nhẹ giọng nói. Vừa thấy thiên đạo, năng lực cùng lực hút sức đẩy có quan hệ, nhưng thao tác lên còn rất không thuần thục, còn lại thì càng không có đầu mối chút nào. Nạ gạ tổ ngữ khí lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nghe được nạ gạ tổ, rổ rổ dạ cụ mò vốn là bị bỏ đi nghi hoặc lại hiện lên đi ra, tuy nói gì nệ gẳng vô cùng mạnh mẽ, quản lý lại tự nhiên độ khó cực cao, nhưng lấy nạ gạ tổ thiên phú. Lúc này mà ngay cả cùng nhau đều không có khống chế, này không thể không nói vô cùng quỷ dị. Thực lực gặp phải bình cảnh quá mức bình thường, thí dụ như bây giờ dạ hỉ cổ chỉ có thể coi là khá mạnh chuẩn ảnh, này rồ rồ dạ cụ mỏ cũng không kỳ quái, thân là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh, dạ hỉ cổ từ đâu tới nhiều như vậy công phu tu luyện, hơn nữa vũ quốc không thể so nhận giới, bình đài vẫn là quá nhỏ, nào giống rồ rồ dạ cụ mỏ, thời khắc đều có chiến đấu tôi luyện. Cô nạn liền càng không cần phải nói, nếu không có trong tổ chức hậu cần xác thực cần tâm tư cẩn thận người đi khống chế, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô ước gì nuôi cô nạn, bởi vậy cô nạn thực lực cũng coi như cái khá mạnh thượng nhẫn. Có thể nạ gạ tổ không giống, cao siêu thiên phú thêm vào lục đạo tiên nhân trong mắt, nạ gạ tổ mỗi một phân tu luyện đều bù đắp được người thường mấy lần, coi như chiến đấu mài rua không đủ, đối với gì nệ gẳng khống chế cũng có thể có chút lòng được. Chăm chú lên rổ rổ giả củ mỏ tức khắc sử dụng hồn chi cẩn thận thăm dò nạ gạ tổ sóng linh hồn, này tìm tòi không quan trọng lắm, lại làm cho hắn phát hiện một cái ngạc nhiên sự thực. Dĩ nệ gẳng cùng nạ gạ tổ linh hồn không hề phù hợp nếu không có thân là bộ tộc cụ dù mạ kỳ nạ gạ tổ có vượt qua thường nhân sức sống sức khôi phục năng lực nhận biết cùng trả cờ dạ lượng, hắn hôm nay căn bản là không cách nào điều động dĩ nệ gẳng. Chẳng trách nạ gạ tổ đối với dĩ nệ gẳng không chế tiến cảnh không nhanh. Nhưng sao có thể có chuyện đó từ khi 10 tuổi bắt đầu chúng ta liền cùng một chỗ sinh hoạt, lẽ nào là thời điểm càng sớm hơn là ai bày xuống cục sao? Rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng né qua nồng đậm sát ý, bất kể là ai, hắn cũng không thể cho phép người sống trên đời. Làm sao, cụ mỏ nhìn không nói lời nào rổ rổ dạ cụ mỏ, nạ gạ tô cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hả, không có chuyện gì. Rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn chưa nói cho nạ gạ tô. Hắn không muốn bởi vậy đối với nạ gạ tổ tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng xấu, dĩ nệ gẳng rất mạnh mẽ, muốn khống chế, xem ra so sánh tưởng tượng muốn khó a.